hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, Đại Chiến Kết Thúc Cực Hạn Huấn Luyện. Chương 15, Đại Chiến Kết Thúc Cực Hạn Huấn Luyện. 3. Một cái bong bóng nước mũi vỡ vụt, âm thanh âm vang lên. Đánh xong sao? Làm sao biến thành cái dạng này à? Hải quân bản bộ chẳng lẽ bị dìm nước à nha? Từ trong lúc ngủ mơ đánh thức Gáp, nhìn xem phía dưới kia bị chìm sân đấu võ sau, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Sengoku. Nguyên soái, ngươi cái này hỗn đản. Nhìn xem Gáp tỉnh ngủ về sau, Tam Liên hỏi. Sengoku nguyên soái hận không thể biến thân Sengoku Đức Phật cho Gáp một cái Như Lai thần trường. Rikudo đi, chúng ta về đi ăn cơm. Không để ý đến Sengoku nguyên soái cái kia tức giận hai mắt. Nhìn đứng ở kia sân đấu võ bên trên Rikudo, cảm giác bụng có chút đói khát, Gáp hắn hô kêu một tiếng Rikudo. Được rồi ra ra. Dẫm tại trên mặt nước, Rikudo nghe được Gáp tiếng kêu, hắn lập tức xoay người lại. Dẫm lên nước mặt ngó về phía Gáp đi đi qua. Đạp nước mà đi. Mặc dù nhưng cái này nước không sâu, chỉ là tràn qua cổ chân mà thôi. Thế nhưng là đạp nước mà đi, Rikudo vẫn là đưa tới đám người nghi hoặc cùng ngạc nhiên. Đi rồi, về đi ăn cơm, ngày mai ngươi liền theo ra ra ta thật tốt rèn luyện liền tốt. Gáp vỗ vỗ Rikudo đầu, mang theo hắn hướng về cách đó không xa hải quân bản bộ nhà ăn đi đi qua. Sengoku, Zephyr đi tới Sengoku nguyên soái trước mặt, hắn một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Sengoku nguyên. So thái, ta biết người ý nghĩ thế, nhưng là mấu chốt tiểu tử này chính là tên hỗn đản kia cháu trai. Người nếu là nghĩ thu hắn làm đầu, ngươi nói với ta vô dụng. Nhìn xem đứng ở trước mặt mình Zephyr, Sengoku chỗ nào không biết Zephyr ý nghĩ trong lòng a. Thế nhưng là mấu chốt của vấn đề là Rikudo lúc này còn không phải hải quân, hắn chỉ là Gáp cháu trai mà thôi. Hắn có quyền gì mệnh lệnh Rikudo gia nhập hải quân học viện tinh anh trại huấn luyện trở thành Zephyr đệ tử Gáp? Zephyr bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với Gáp, Zephyr cũng là bất đắc dĩ, cũng không có cách nào. Thế nhưng là đối mặt Rikudo cái này mầm mống tốt, hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn, hắn cũng là không cam tâm a. Zephyr thân là hải quân huấn luyện viên hải quân bản bộ đương nhiệm, phần lớn trung tướng đại tướng cơ hồ đều là đệ tử của hắn. Zephyr đối hải quân cống hiến có thể nói là vô khả hạn lượng. Được rồi, đến lúc đó ta tìm một cái cơ hội cùng hắn nói một chút. Sengoku cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, dù sao ai bảo Rikudo là cháu của hắn đâu. Làm không tệ, không hổ là ta Gáp cháu trai. Trước khi đến phòng ăn trên đường, Gáp một mặt ý cười vỗ vỗ Rikudo bả vai. Lần này Rikudo có thể nói là triệt để đưa tới hải quân bản bộ chú ý. Cái gì cây to đón gió, súng bắn chim đầu đàn, cái này theo Gáp đều không là chuyện gì. Là vàng sớm muộn đều biết phát sáng. Đã sớm muộn đều biết phát sáng như vậy, ngươi không bằng sớm một chút phát sáng. Mà lại thu cháu trai hệ thống thế nhưng là lời nhắn nhủ rất rõ ràng. Gáp nghĩ muốn thu lại một cái cháu trai kia, nhất định phải muốn để cái trước cháu trai danh dương tứ hải thanh danh lan xa. Nếu như ngươi vẫn luôn là che giấu như vậy, ngươi như thế nào đem thanh danh của ngươi tuyên dương ra ngoài? Đối với Gáp tới nói, ngươi đứa cháu này biểu hiện phải có bao nhiêu a, Trương Dương liền phải có bao nhiêu. Trương Dương, ngươi nếu là hiện tại chạy qua đi đem Thiên Long Nhân cho ta đánh một trận tơi bời, ta đều có thể đang nằm mơ bên trong tỉnh ngủ. An, thân là một cái nam tử hán, liền phải sẽ phải ăn nhiều. Ăn thịt phải ăn nhiều thịt, chỉ có ăn càng nhiều thịt, ngươi mới sẽ trở nên cường tráng. Lúc này ở cái này hải quân bản bộ phòng ăn trong đại sảnh, tại kia to lớn trên bàn cơm lúc này đã chất đầy thịt xương cốt. Gáp lúc này liền như là biến thành tham ăn thế đồng dạng, tại nơi này điên cuồng cuồng ăn quát lên. Điên cuồng, đồng dạng đi theo Gáp mà đến Rikudo, Lúc này bởi vì thời gian dài rèn luyện cần đại lượng năng lượng, hắn liền như là một cái nhỏ tham ăn. Thế cùng gặp đồng dạng ở nơi đó ăn uống thả cửa. Ui ui ui, các ngươi nghe nói không? Gặp trung tướng cháu trai trực tiếp đơn đấu toàn bộ hải quân học viện tinh anh trại huấn luyện. Chuyện này ta đương nhiên nghe nói. Ta một người bạn hắn ngay tại tinh anh trong trại huấn luyện làm huấn luyện viên. Liền xem như cái kia được xưng là quái vật hệ lô gia trái ác quỷ năng lực giả. Hắn cũng thua ở gáp cháu trai trên tay. Hệ lô gia trái ác quỷ năng lực giả đều bại. Chẳng lẽ hắn sẽ Busosoku Haki sao? Không, nghe nói hắn cũng là một cái trái ác quỷ năng lực giả. Bất quá cụ thể là cái gì trái cây năng lực giả cũng không biết. Chỉ biết là hắn có thể điều khiển lôi điện cùng nước lực lượng. Lúc này ở cái này hải quân trong phòng ăn, ở chỗ này đi ăn cơm hải quân các binh sĩ bọn hắn vừa ăn phong phú cơm trưa một bên thảo luận hải quân bản bộ chuyện gần nhất. Trước đó chuyện mới vừa phát sinh rất nhanh liền truyền ra. Nhất là người này vẫn là hải quân bản bộ trung tướng gáp cháu trai. Tin tức này rất nhanh một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, truyền khắp toàn bộ hải quân bản bộ. Nấc, cơm nước no nê gáp hắn đánh một thống khoái ở một cái. Thế nào, ăn xong chưa? Ngoạc kép, gáp nhìn về phía một bên Rikudo. Đã ăn xong, Rikudo nhẹ gật đầu. Mặc dù Rikudo kế thừa Uzumaki nhất tộc thể chất thế nhưng là so sánh Monkey gia tộc kia phi nhân. Loại thể chất, Rikudo vẫn là hơi yếu một chút. Đã ăn xong như vậy chúng ta liền hào hào vận động một cái. Trước vòng quanh hải quân bản bộ bờ biển chạy 100 vòng. Gặp ngôn ngữ tùy ý nói thế nhưng là cái này 100 vòng cũng không phải một con số nhỏ a. Bình thường người có thể chạy cái 1-2 vòng, kia đều tính là thật tốt. Nhưng là đối với Gap loại này thể thuật quái vật tới nói cái này 100 vòng cũng chỉ đủ hắn nóng cái thân mà thôi. Nhưng là đối với lúc này Rikudo tới nói đây cũng là một cái gánh nặng rất lớn. Đây cũng là Gap cố ý cho Rikudo thiết cực hạn. Thân là cao thủ thể thuật Gap hắn đương nhiên biết như thế nào tuần hoàn tiến dần nhanh chóng áp. Bách Rikudo cực hạn làm thể phách của hắn càng ngày càng mạnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.